Xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ, chương 51, TGT3, ảnh đế nhìn về phía ta, 20, góc truyện audio.com. Buổi sáng 3 ngày sau, Weibo như làn sóng bùng nổ tin tức ảnh đế Cố Mạc Khanh nhập viện, tiếp đó lại lộ ra tin tức ảnh hậu Lâm Nhược Vũ cũng nhập viện lại còn cùng bệnh. Viện, bên ngoài bệnh viện fan đứng đông kín cả hành lang, các cánh paparazzi cũng chờ thời cơ chụp ảnh, Lâm Mạc Khanh đã gọi thư ký đến xử lý vấn đề. Sắp xếp bảo vệ ngăn cản không cho đám người đi vào bên trong ảnh hưởng Nhược Vũ, Lâm Mạc Khanh thần sắc mệt mỏi, râu cũng mọc lỏm chõm. Hắn dưới mắt quần thâm rõ rệt, ánh mắt lo lắng nhìn cô gái say giấc trên giường, tay trái đang truyền máu, đã 3 ngày trôi qua. Bác sĩ toàn bệnh viện hôm ấy kiểm tra mọi thứ trên cơ thể Nhược Vũ, kết quả đều tốt. Chỉ là thiếu máu nhưng không phải là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hôn mê, hôm nay bác sĩ tiếp tục bước vào kiểm tra. Lâm Mạc Khanh nâng tầm mắt nhìn bác sĩ chờ đợi kết quả khám hôm nay của Lâm Tiểu Thư tốt. Chưa kịp nói xong, Lâm Mạc Khanh tức giận túm lấy cổ áo bác sĩ kích động, rốt cuộc các ông có khám được hay không, người đã 3 ngày không tỉnh. Bác sĩ bị dọa sợ lắp bắp, Lâm Tổng chúng tôi thật sự khám không ra, Lâm Tiểu Thư vốn không có bị thương, cơ thể rất tốt, trên giường. Ngón tay Nhược Vũ khẽ động chậm rãi rung mi mở mắt, cô là bị âm thanh lớn tiếng chói tai bên ngoài đánh thức, cáu giận quát đủ rồi. Lâm Mạc Khanh nghe giọng nói quen thuộc dù có chút khàn khàn. Hắn nhanh tay bỏ áo bác sĩ, xoay người nhìn thấy cô gái hắn luôn chăm sóc đã tỉnh, cúi người ôm cô vào trong lòng, ôn nhu nói, bảo bối em tỉnh rồi. Nhược Vũ bị dâu chọc vào da mặt khó chịu, ghét bỏ nói, Mạc Khanh dâu anh chọc em đau u, Lâm Mạc Khanh bắt được ánh mắt của Nhược Vũ có chút ủy khuất. Bảo bối, em cái ánh mắt đó là đang ghét bỏ anh đúng không? Nhược Vũ không phủ nhận, trừng mắt thẳng thừng đáp, đúng vậy, anh đi cạo râu đi. Lâm Mạc Khanh tuy có chút đau lòng nhưng cũng nghe theo đi vào toilet sửa soạn bản thân, bác sĩ, y tá ăn một màn cẩu lương trước mắt chỉ có thể há mồm. Nghe đồn Lâm Tổng tài cao ngạo, phong thái lạnh lùng, tùy tiện liếc mắt cũng có thể làm công ty khác sụp đổ. Vậy mà hôm nay nhìn thấy một màn Lâm Tổng sủng em gái hết mức còn bị cô dạy dỗ. Nghĩ ngợi một lúc, y tá cùng bác sĩ trong phòng liếc nhau, sống lưng mồ hôi lạnh từng dòng, mọi người nhìn thấy màn đó có thể nào sẽ bị diệt khẩu. Cả đám người lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng bệnh, Lâm Mạc Khanh thu thập xong đi đến cạnh Nhược Vũ ngờ nghệch ngắm cô. Nhược Vũ bị ánh mắt đó nhìn có chút khó chịu, Cố Tổng Tài anh có thôi đi không, mặt em dính gì sao, bảo bối, sao lại gọi anh bằng Cố Tổng rồi. Hay là em có ý định muốn anh trở về họ Cố để lấy anh sao? Nhìn nam nhân trước mắt, Nhược Vũ thật không thể diễn kịch em gái nhu nhược e thẹn. Mà là muốn đánh cái tên Sử Nam cấm dục mấy chục năm bây giờ lại trở thành tên phúc hắc ngả ngớn như vậy. Lâm Mạc Khanh không đùa nữa, cầm bát cháo bón cho cô vừa nghiêm giọng, bảo bối, cuối tuần sau anh có mở tiệc trong giới thượng lưu. Anh là đang muốn công khai thân phận sao? Lâm Mạc Khanh không bất ngờ khi Nhược Vũ biết chuyện, càng không phủ nhận, tiếp tục nói. Anh công khai thân phận của anh và của em, anh cảm thấy bảo bối lớn rồi, càng ngày càng nhiều người để ý nha. Nhược Vũ không ngốc, đương nhiên hiểu cái tên này là ghen tuông, ám chỉ Lăng Trình Mạc. Bên ngoài bệnh viện thông tin vị tổng tài huyền bí Lâm Thị trở về còn mở tiệc thượng lưu, thành công thu hút paparazzi. Đám người này muốn tin tức ảnh đế nhưng càng không muốn bỏ lỡ thông tin nóng này liền rời đi. Bên phía Lăng Trình Mạc nhận được thông tin người ký kết hợp đồng Lâm Thị đương nhiên cũng không quan tâm phong sát Lâm Mạc Khanh hay tìm Hà Kiều Kiều. Hắn chuẩn bị kế sách đàm phán về hợp đồng vừa bị hủy, buổi tiệc thượng lưu tại Lâm Thị. Buổi tiệc tối nay tham dự rất nhiều người trong giới thượng lưu, paparazzi cũng được mời đến. Không khí trong phòng náo nhiệt, mọi người chờ đợi vị tổng tài trong truyền thuyết có thể làm khuynh đảo ngành giải trí, Lăng Trình Mạc cũng đã đến. Thân tây trang đỏ trầm, mái tóc chỉnh chu, tay cầm ly rượu vang đỏ xả giao cùng vài vị tổng tài khác, nhưng hướng mắt nhìn trên lầu chờ đợi, trên lầu. Nam nhân tây trang đen xoáy khí bắt đầu đi xuống sảnh, người người chờ đợi há hốc mồm, đây không phải là Cố ảnh đế. Lâm Mạc Khanh bước đến cầm micro trầm giọng, xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã có mặt tham dự buổi tiệc hôm nay, tôi là Lâm Mạc Khanh. Tổng tài hiện tại Lâm Thị, lời nói chưa dứt bên dưới mọi người bàn tán xôn xao, paparazzi nhanh chóng đưa máy ảnh chụp liên tục. Tiểu thư Tô Thị trời ơi, tin được không, cố ảnh đế tôi hâm mộ cũng là Lâm Tổng tôi ái mộ, Di Tổng hừm bảo sao lại quen mắt. Hóa ra từng gặp Lâm Tổng ở nước ngoài, Y Ly diễn viên hạng A tôi từng đóng phim với Lâm Tổng, xem ra chuyện này bất ngờ thật. Khục Lâm Mạc Khanh họ nhẹ nhắc nhở tiếp tục nói, các vị cũng biết. Lâm gia còn có nhị tiểu thư hôm nay tôi muốn giới thiệu cô ấy với mọi người ở đây, cách Trương.